Bá khí, chương 799, Phong Vân Vô Ngân vs Thiên Đường Chí Cao Thần. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân đem Thiên Đường Chi Tử nhốt vài thập niên, lúc này mang về Thiên Đường vị diện lập tức liền đem Chí Cao Thiên Sứ hấp dẫn. Đến lúc này, Chí Cao Thiên Sứ gào thét quanh quẩn vô tận pháp tắc chi lực, hư không sụp đổ, ngôi sao trầm luân cùng vô tận oán khí đều đang dâng lên. Phốc, 12 đạo thần quang tuôn ra, 12 tên thiên sứ tám cánh, lúc này phóng lên trời, đem Phong Vân Vô Ngân bao vây. 12 tên thiên sứ, khí sắc đều hiện ra vẻ già nua, uy nghiêm trầm trọng, bọn họ toàn bộ đều là lão ngoan đồng. Nhưng, mỗi người đều thần sắc khẩn trương, ánh mắt lập lòe, ánh mắt đen tối, hiện ra vẻ sa sút tinh thần cùng lo nghĩ. Trong mắt đều hiện ra đầy tơ máu, bọn hắn vừa xuất hiện, liền đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh, hơn nữa hợp thành một đạo đại trận, khắp nơi đều là sát cơ, khắp nơi đều là ảo trận, đem Phong Vân Vô Ngân triệt để vây khốn, muốn ngăn chặn đánh giết. Phong Vân Vô Ngân đứng sừng sững bất động, nhưng cũng cảm giác được cái đại trận này có một loại hương vị tàn phá, tựa hồ cũng không có nguyên vẹn. Chủ thần phân thân khống chế Thiên Đường Chi Tử, tay phải bao trùm tại trên đầu của Thiên Đường Chi Tử, lực lượng hơi chút phát ra, sẽ làm cho thân hình linh hồn Thiên Đường Chi Tử bạo tạc nổ tung, ngay lập tức thân tử đạo tiêu. Chính vì vậy cũng làm cho 12 tên thiên sứ, sợ ném chuột vỡ bình, không dám thúc giục đại trận. A hát, chư vị trưởng lão, không nên động thủ, đây là Phong Vân Vô Ngân đại nhân. Phụ thân đại nhân, chỉ cần tiền trả tiền chuộc là ta có thể còn mạng sống. Các trưởng lão đều không nên động thủ. Thiên Đường Chi Tử đau khổ cầu khẩn nói, 12 tên thiên sứ, là trưởng lão Thiên Đường vị diện nhất tộc, địa vị thập phần tôn sùng. Mỗi người đều là lão ngoan đồng, cũng không biết sống vài tỷ năm. Bọn hắn bình thường đều tại Thiên Đường vị diện không gian tu hành, không hỏi thế sự, mà bây giờ, không ngờ toàn thể đều xuất động như vậy. Điện hạ, ngươi vì sao mềm yếu như thế? Nhớ rõ năm đó khi ngươi còn bé, hăng hái, khí khái dứt khoát. Mà bây giờ, ai, một trưởng lão thở dài nói, sắc mặt rất là sầu khổ. Thiên Đường Chi Tử cũng ai thán một tiếng, nhưng hắn cũng không có giải thích. Hắn bị nhốt tại tượng thần trong kết giới đến mấy trăm năm, mỗi ngày đều bị yêu thai chủ thần phân thân Phong Vân Vô Ngân ra sức đánh cho, thân mình đầy thương tích khổ không thể tả nổi. Cho nên, hắn lúc trước xem như là một người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng bị tra tấn nhiều năm như vậy. Những kiêu ngạo kia đã sớm đánh mất, trở nên thập phần nhu nhược rồi. Bỗng nhiên, Thiên Đường Chi Tử kinh ngạc nói, chư vị trưởng lão Thiên Đường vị diện ta thập phần cường thịnh, có được 50 trưởng lão bế quan tu hành, tìm hiểu vũ trụ. Vì sao, hiện tại chỉ có 12 vị trưởng lão các ngươi đi ra? Các ngươi tạo thành Thiên Đường Chu Tiên Đại Trận cũng đều là sơ hở, cũng không hoàn chỉnh, các trưởng lão khác đâu rồi? Điện hạ, những năm này, ngươi cũng không biết, một trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói, những trưởng lão khác đều đã vẫn lạc. Đang cùng Man Hoang Chi Tử Thâm Nguyên vị diện cơ giới hạm đội chiến đấu quanh năm, Thiên Đường vị diện chúng ta thiệt hại lớn nhất, hao tổn vô số người, rất nhiều trưởng lão, đều chết rồi. Mà ngay cả Chí Cao Thiên Sứ, cũng đều bị đả kích bị thương. Chúng ta cũng không biết Thiên Đường vị diện có thể duy trì bao lâu. Góc truyện audio.com, đáng hận Man Hoang Chi Tử, là hắn muốn thống nhất vũ trụ, hắn đúng là bạo quân. Ác ma, tốt rồi, mau mau đem điện hạ chúng ta phóng thích, nếu không ngươi sắp bị vô tận thánh quang tinh lọc. Một trưởng lão nhìn Phong Vân Vô Ngân gào thét, ân, ta đã đem điện hạ mang về cũng đang muốn phóng thích nhưng cần một ít tiền chuộc. Phong Vân Vô Ngân gõ gõ móng tay, sau đó nói ra. Làm càn, 12 tên thiên sứ trưởng lão, đồng thời phóng xuất ra thần lực khủng bố, muốn đem Phong Vân Vô Ngân triệt để chấn áp. Hơn nữa Phong Vân Vô Ngân còn cảm giác được Thiên Đường Chí Cao Thần, đang âm thầm rình mò ở bên, một khi đạt được cơ hội, hắn sẽ ra tay. Nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng không sợ. Ha ha ha, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa nhỉ lễ. Tốt tốt, chuyện phi thường tốt, cút, hết thảy cút hết cho ta. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được, bỗng nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trực tiếp phóng ra thành từng mảnh gợn sóng, tựa như rung động, những rung động này mang theo chữ khắc chư thần, từng tiếng thần chi thở dài trầm trọng đang vượt thời gian tỏa ra. Kiếm thần thời gian bắn ra, ông, toàn bộ tinh không đều run rẩy lên, 12 tên thiên sứ trưởng lão tư duy thần lực toàn bộ định dạng, hết thảy đều không thể vận chuyển. Phong Vân Vô Ngân đánh ra kiếm thần thời gian pháp tắc đã tu hành đến 30 giây dừng lại. 30 giây dừng lại, là đối với chủ thần cảnh giới bình thường mà nói, là bị khống chế trọn vẹn 30 giây, nhưng đối với Chí Cao Thần, dừng lại 3 giây. Cút ngay đi, tại 3 giây, Phong Vân Vô Ngân đã có thể đánh chết những trưởng lão này vài lần rồi. Nhưng hắn hạ thủ lưu tình, cũng chỉ hơi chút đánh ra một chút lực mà thôi. 3 3 3 3 3 3, 3. Lúc này bàn tay Phong Vân Vô Ngân, tàn ảnh liên tục chớp lên, đem 12 tên trưởng lão, hết thảy đánh bay. Thiên đường chi tử ở bên kia bị dọa vãi đái. Ngươi dám, Chí Cao Thiên Sứ rốt cục hiện thân, lúc này hắn kinh hãi vô cùng, hắn cũng thật không ngờ, người đến cường đại như thế, thực lực có thể sánh cùng Chí Cao Thần, tùy ý khống chế thời gian pháp tắc. Hơn nữa tốc độ ra tay nhanh như vậy, một lúc đập bay 12 tên thiên sứ trưởng lão thực lực cường đại. Chí Cao Thiên Sứ trong lòng rung mạnh, nếu như trong nháy mắt 12 tên thiên sứ trưởng lão đều vẫn lạc mà nói, thì thiên đường vị diện sẽ rất nhanh diệt vong, bị man hoang chi tử triệt để chinh phục. Toàn bộ vị diện đều bị luyện hóa mất, thiên đường tuyệt sát đại thuật, vạn tiên sát đại trận. Chí Cao Thiên Sứ xuất thủ, hắn vừa ra tay, là ngôi sao vẫn lạc nhật nguyệt vô quang, vô số chí cao thần lực cấu thành gông xiềng không gian trật tự thánh quang thiêu đốt, có thể bốc hơi một phiến thế giới ngay lập tức. Uy năng chí cao thần, thật không cách nào nói rõ. Tốt, chiến đấu đi, ta thử xem hôm nay sức chiến đấu của chí cao thần, để làm khảo thí đánh chết Thâm Nguyên chí cao thần. Phong Vân Vô Ngân hiện tại cũng cực kỳ muốn cùng chí cao thần chiến đấu. Ầm ầm, sau đó, Phong Vân Vô Ngân đánh ra tuyệt sát bí thuật chính mình ẩn giấu. Một giây đồng hồ đánh ra, 4 vạn chiêu long bạo kích cuồng dã oanh ra, mỗi một quyền đều là 1 ức long lực, 1 ức tượng lực. Loại lực lượng này, xé rách khối đại lục phá vỡ hư không, một ý niệm đánh ra long bạo kích đủ để sáng lập một mảnh thiên địa mới rồi. Hơn nữa 200 vạn kiếm thuấn sát chấn động cùng với kiếm thần thời gian. Lúc này lực công kích của Phong Vân Vô Ngân quả thực nghịch thiên đến cực hạn. Phốc, góc truyện audio.com. Phốc phốc, Chí Cao Thiên Sứ dùng chí cao thần lực đánh ra tuyệt sát chu tiên đại trận cùng với từng đạo thần ngân, đều bị cường hành xé rách. Cái gì, vì cái gì một chủ thần, sức chiến đấu cuồng bạo như thế? Cơ hồ đem chí cao thần lực của bổn tọa đều đập vỡ vụn rồi. Đúng là kinh thế chi tài, nghịch thiên thần nhân sau man hoang chi tử, nhưng, man hoang chi tử có được man hoang ấn ký cùng cơ giới vị diện đạo thống, có thể cùng cảnh giới chí cao thần bổn tọa chống lại, mà ngươi không có. Bổn tọa thừa nhận sức chiến đấu ngươi đã không thua bởi chí cao thần. Nhưng cảnh giới của ngươi không được, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tưởng tượng được chí cao thần cùng chủ thần cấp độ chênh lệch như thế nào. Chí Cao Thiên Sứ trợn mắt gầm hét lên, hắn lúc này đã hoàn toàn đem Phong Vân Vô Ngân trở thành đại địch hạng nhất. Muốn đem hết toàn lực chấn áp Phong Vân Vô Ngân, cảnh giới chấn áp, chí cao thần cảnh giới. Chí Cao Thiên Sứ thu hồi tất cả thủ đoạn công kích trực tiếp đem bổn mạng ấn ký chí cao thần, một quả thiên đường chi tâm, đánh ra. Toàn bộ thiên đường vị diện đều cùng khỏa thiên đường chi tâm, sinh ra cộng minh. Thiên đường vị diện bổn nguyên cũng đã gia trì trên người tại Chí Cao Thiên Sứ. Chết đi, cường hành chấn áp, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong chốc lát tất cả công kích của Phong Vân Vô Ngân toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Một loại vũ trụ đại thế áp bách trực tiếp đem Phong Vân Vô Ngân bao lấy. Chủ thần phân thân cũng không chịu nổi, thân hình bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Xíu, yêu yêu, chủ thần phân thân, bọc lấy thiên đường chi tử, trực tiếp chạy trở lại tượng thần kết giới. Úc, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được trên da thịt chính mình óng ánh long lanh, đã xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện, tất cả thủ đoạn công kích đều thi triển không ra. Hơn nữa tất cả sinh lộ toàn bộ bị phá hỏng. Chí cao thần cảnh giới áp bách toàn bộ vị diện bổn nguyên gia trì. Chủ thần, vô luận dù nghịch thiên thế nào, đều là chết. Chí cao thiên sứ quắc mắt quát ra. Đúng lúc này, ông, kiếm tiên đồ lục Phong Vân Vô Ngân run lên, một đám khe hở rất nhỏ, như sợi tóc sinh ra, đầu khe hở, giống như năng lượng cao cấp vũ trụ. Khiến cho một tia năng lượng cao cấp trực tiếp truyền lại, sau đó gia trì tại trên thân thể Phong Vân Vô Ngân. Phanh, chí cao thiên sứ cảnh giới uy áp rõ ràng bị chấn nát thành từng khối. Cái gì, đây là cái khí tức gì? Vì cái gì có thể cùng khí tức chí cao thần cảnh giới của bổn tọa chống lại? Đây là cái gì? Thiên đường chí cao thần phát ra tiếng kêu không thể tưởng tượng nổi. Thật tốt quá, dưới áp lực sinh tử kiếm tiên đồ lục của ta, lại cường hành đả thông một đầu thông đạo cùng cao cấp vũ trụ có thể trực tiếp liên hệ. Nhưng đáng tiếc chỉ là đả thông thông đạo nhỏ như sợi tóc như vậy, khiến cho ta không cách nào tiếp dẫn xuống càng nhiều năng lượng. Phong Vân Vô Ngân sau khi vui mừng, lại là tiếc nuối. Chí cao thiên sứ, ngươi chết cho lão tử. Thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra thiên địa bá khí bí quyết. Góc truyện audio.com. Tại sau khi trở thành chủ thần, thiên địa bá khí bí quyết Phong Vân Vô Ngân, uy lực càng tăng kinh khủng, cấp độ đã được lột xác trở thành một đại đỉnh, bên trên hiện đầy văn tự thời kỳ thượng cổ trực tiếp bao phủ, đem thiên đường chí cao thần đánh ra khí tức chí cao thần, toàn bộ thôn phệ. Sau đó điên cuồng vận chuyển luyện hóa, à chí cao năng lượng cỏ bổn tọa đang bị ngươi luyện hóa. Ngươi đến tột cùng là ai? Đây là cái công pháp gì? Chí Cao Thiên Sứ sợ đến vỡ mật, sau một khắc Chí Cao Thiên Sứ điên cuồng kêu lên. A Hát, ngươi là vận mệnh hư vô, người ta không cách nào nhìn thấu vận mệnh của ngươi. Ngươi dừng tay, ta nhận thua, hừ, Phong Vân Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem đỉnh lô thiên địa bá khí quyết thu lại. Nói thật, địch nhân của hắn là man hoang chi tử cùng thâm nguyên vị diện. Hắn cũng không muốn cùng thiên đường Chí Cao Thần liều chết. Đừng nhìn Phong Vân Vô Ngân hiện tại chiếm cứ ưu thế, nếu là thiên đường chi tử muốn liều chết mà nói, vẫn có lực lượng điên cuồng phản kích. Thậm chí có thể cho toàn bộ thiên đường vị diện trực tiếp từ bảo, nói như vậy coi như là Phong Vân Vô Ngân cũng phải vẫn lạc. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã luyện hóa được một bộ phận năng lượng thiên đường Chí Cao Thần, quanh thân thánh khiết vô cùng, có dấu vết lông vũ trôi nổi tại chung quanh thân thể. Mà tiếp dẫn xuống một tia vũ trụ năng lượng thượng giới, càng làm Phong Vân Vô Ngân có tư thế siêu phàm nhập thánh, xuất trần vô cùng. Thiên đường Chí Cao Thần, ta cũng không cùng ngươi chém giết nữa. Hiện tại, chúng ta hào hào nói chuyện. Phong Vân Vô Ngân ngạo nghễ nói. Đúng, mời đến thiên đường vị diện. Thiên đường Chí Cao Thần, hoảng sợ nói ra. Xin mời, khách trương.